Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Phách Lối Ương Ngạnh. Mặt khác, càng xa xôi một chỗ kiến trúc bên trên, còn có một người mặc hoa phục lão giả. Lão giả này tháng đó mà đứng, ngóng nhìn nơi đây, một thân kim đan tu vi khuếch tán ra. Trong mắt của hắn, chỉ có Ti Mã Lăng một người, còn như cái khác, hắn không thèm để ý. Người này liền là lần này cùng đi đến Thất Huyết Đồng. Ti Mã Lăng người hộ đạo, giờ phút này gió đêm thổi tới, đem Ti Mã Lăng sợi tóc nhất lên. Hắn cõng trong tay, cầm một chuỗi hạt châu màu đen, này khắc thần sắc mang theo một tia bất mãn, đang chuyển hạt châu. Chỉ có những này, các người giả cưu lần này đưa tới hàng, không khỏi quá ít. Ti Mã Điện Hạ, chuyện này chúng ta cũng không có cách, các người nhất định phải yêu cầu tại Thất Huyết Đồng nơi này giao dịch. Mà Thất Huyết Đồng đối ta giả cưu tràn ngập ác ý, mấy năm trước còn có qua cực kỳ tàn bạo trấn áp. Trên thực tế chúng ta lần này đưa tới hàng càng nhiều, nhưng bên trong chí ít có ba thành đều bị Thất Huyết Đồng tra ra. Thất Huyết Đồng bộ hung ti, rất là khó chơi. Ti Mã Lăng tiền phương, hơn 10 trong hắc y nhân trong đó một vị, cười khổ mở miệng, bộ hung ti. Ti Mã Lăng lạnh hừ một tiếng, đáy lòng có chút không vui. Thân là liệp dị môn thiên kiêu, thân là vọng cổ đại lục chi tu, bản thân hắn tự chướng mắt cái này tiểu địa phương Thất Huyết Đồng. Nhất là lần này hắn liên tục khiêu chiến đệ tam phong điện hạ. Cảm giác những người này đều rất yếu. Còn như bộ hung ti, hắn trong khoảng thời gian này cũng đã được nghe nói, biết cái ngành này gần đây rất là sôi nổi bắt giả cưu. Cái này khiến đáy lòng của hắn cũng rất phản cảm. Ti Mã Điện Hạ, ta khuyên ngài, tốt nhất cũng che lấp thoáng cái. Thất Huyết Đồng bộ hung ti nhất là đệ thất phong bộ hung ti. Từ khi đổi mới rồi ti trưởng Hứa Thanh về sau, hành sự phong cách vô cùng huyết tinh, lại cả gan làm loạn. Hứa Thanh, một cái tiểu nhân vật mà thôi, không cần như thế, bọn hắn như không đến thì cũng thôi đi, như thật dám đến, ta ngược lại muốn nhìn, một đám phân tông đệ tử phản không thành, dám không có quy củ đến phá hư chủ tông sự tình. Chớ nói cái này đệ thất phong liền điện hạ đều không phải là hứa cái gì thanh. Liền xem như bọn hắn chủ tông Huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn, cũng không dám nhúng tay chuyện của ta. Ti Mã Lăng nhàn nhạt mở miệng. Hắn trước mặt người áo đen chần chờ một chút, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền ra phá phong chi âm thanh, càng có một đạo tín hiệu phóng lên tận trời, ở giữa không trung trực tiếp nổ mờ, hóa thành một cái to lớn hung chữ. Cùng này đồng thời, lần lượt từng thân ảnh theo tứ phương gào thét mà đến, càng có âm lãnh thanh âm quanh quẩn bát phương. Bộ hung ti phụng mệnh, bắt giả cưu cả đám người, người không phận sự tránh lui. Nơi đây tất cả người áo đen lập tức sắc mặt đại biến, nhào nhào rút lui ở giữa. Bộ hung ti đệ tử thân ảnh thẳng đến nơi đây mà đến. Nhưng vào lúc này, Ti Mã Lăng cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước bước ra, làm can, theo bước chân rơi xuống. Trong cơ thể hắn tứ đoàn mệnh hỏa điểm này đốt, một cỗ kinh thiên động địa phong vân biến sắc khí tức khủng bố, từ trên người hắn ầm ầm bộc phát ra, càng là tại cái này bộc phát bên trong, hắn thể nội tứ đoàn mệnh hỏa thiêu đốt, như là có một phiến thế giới tại bị hắn luyện hóa, hình thành uy áp, tựa như hóa thành thực chất. Theo hắn tiến về phía trước một bước, lập tức bát phương oanh minh, nơi xa vọt tới những cái kia bộ hung ti đệ tử, từng cái phun ra tiên huyết, thân thể nhao nhao cuốn ngược mà đi. Phong bảo, tại cái này bên bờ, dùng Ti Mã Lăng làm trung tâm, hướng về tứ phương quét ngang, tiếp tục đưa lên thuyền. Ti Mã Lăng đảo qua những cái kia sắc mặt đại biến, không dám tới gần bộ hung ti đệ tử, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt, cũng nhìn thấy trong đó không hiện có chút cơ tồn tại. Thậm chí còn có hai cái thượng khả chi bối, cả người bên trên có Lăng Vân kiếm tông khí tức, một cái có Liệp dị môn quỷ dị ba động. Hai vị này chính là Nhất Phong cùng Tam Phong bộ hung ti ti trưởng. Giờ phút này đều không có tới gần, tựa hồ đang đợi cái gì. Thất huyết đồng bảy cái sơn phong sở tu công pháp, trên thực tế liền là thất tông công pháp, nhưng rõ ràng tầng thứ bên trên muốn thấp một chút, không hiểu rõ tông môn lo lắng cái gì. Một đám người ô hợp, Tỳ Mã Lăng tính cách luôn luôn là ngạo mạn đến cực điểm. Cái này một điểm tại hắn tông môn bên trong liền là như thế. Đến thất huyết đồng sau liền càng thêm như vậy, mà bốn phía giả cưu mọi người cũng đều tâm thần chấn động. Bọn hắn là bị thất huyết đồng bộ hung ti bắt sợ. Giờ phút này mắt thấy bộ hung ti bị chấn nhiếp, đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng phần lớn cảm thấy cái này bộ hung ti không có gì không thể. Khi nhìn đến hắn tổng tông đằng sau, như trước vẫn là muốn cúi đầu. Thế là nhao nhao xuất động, làm càng nhiều cỗ xe đưa vào chu thuyền bên trong. Nhưng liền tại bọn hắn tăng lớn cường độ trong nháy mắt. Một đạo màu đen ánh sáng từ đằng xa vô thanh vô tức sát na đến. Tốc độ nhanh chóng như một tia chớp màu đen. Ánh sáng từ đằng xa vô thanh vô tức sát na đến. Tốc độ nhanh chóng như một tia chớp màu đen. Thậm chí có thể nói, đây chính là một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt tới gần, tại một cái giả cưu người áo đen trên cổ xuyên thấu mà qua. Kêu thảm không đợi truyền ra. Cái này tia chớp màu đen phi tốc du tẩu. Trong chớp mắt tựu theo 7-8 cái người áo đen trên cổ bay qua. Sau đó nhoáng lên, thiểm điện hóa thành màu đen thiết thiêm. Trên đó từng mai lôi phù toàn diện bộc phát, tạo thành một mảnh thiểm điện chi võng, du tẩu tứ phương, khí thế không tầm thường. Cho đến giờ phút này, kêu thảm mới truyền ra, quanh quẩn bát phương đồng thời, cũng làm cho càng nhiều giả cưu thần sắc đại biến. Tỳ Mã Lăng lông mày nhướng lên, không có đi chú ý màu đen thiết thiêm, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn mục quang nhìn thấy phương hướng, trên mặt biển, có một người chân đạp thương long mà tới, dạ qua dưới, thương long đỉnh đầu thân ảnh, người mặc đạo bào màu tím, tóc dài phiêu diêu, lộ ra trắng nõn tuyệt thế khuôn mặt, tuấn mỹ không thể không khiến người âm thầm sợ hãi thán phục, làm cho không người nào có thể không đi chú mục, mà hắn băng lãnh cao ngạo con mắt. Phảng phất không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, dần dần tới gần, gió đêm thổi qua, đến thời khắc, thân bên trên lan ra, đem nó tóc đen nhánh tán tại bên tai, lại có một ít nghiêng về mà múa, tựa như tiên nhân, một cỗ hàn lãnh đủ để cho người dùng mình sát khí cùng đáng sợ uy áp. Cũng cho tới bây giờ người hắn bình yĩnh trong mắt chỗ biểu hiện ra thong dong. Càng thêm rõ ràng, phảng phất, có thể trấn áp hết thảy, bẻ gãy nghiền nát, Tỳ Mã Lăng hai mắt, có chút co rụt lại. Cùng này đồng thời, bốn phía những cái kia trước đó bị trấn áp không dám đến gần bộ hung ti đội viên. Bên trong vô luận là đệ thất phong còn là cái khác phong, đều tại thời khắc này quỳ xuống lại, cùng nhau mở miệng, gặp qua ti trường, thanh âm như sấm. Truyền khắp bát phương, nhất là đệ thất phong đội viên, càng là trong mắt cuồng nhiệt, toàn lực gầm nhẹ, hóa thành oanh minh, có thể nơi đây tất cả giả cưu chi tu, nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt, liền xem như đệ nhất phong cùng đệ tam phong ti trường. Cũng là đáy lòng nới lỏng khẩu khí, ôm quyền cúi đầu, khuyên người một câu, không cần quản chuyện của ta. Tỳ Mã Lăng ánh mắt lộ ra bất thiện, chậm rãi mở miệng, Hứa Thanh không có đi xem hắn, mà là hướng về đệ nhất phong cùng đệ tam phong ti trưởng đáp lễ. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, bộ hung ti, còn không bắt người. Tôn Ti pháp chỉ, trong nháy mắt, bốn phía bộ hung ti đội viên, từng cái bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Dạ Cưu chúng tu, còn có một chút đạp vào một bên cự đại chu thuyền. Rất nhanh chém giết bộc phát, nơi đây Dạ Cưu thành viên, cũng đều từng cái tâm thần chấn động, khi nhìn đến Hứa Thanh xuất hiện một khắc, nhào nhào trong bóng tối kêu khổ. Càng có mấy cái bị đuổi bắt sợ Dạ Cưu thành viên. Không chút do dự tự muốn chạy trốn, nhưng nơi đây bốn phía sớm đã bị bộ hung ti phong tỏa. Trong chớp mắt tiếng giết không ngớt. Hứa Thanh, ngươi muốn chết. Mắt thấy Hứa Thanh không nhìn chính mình. Cái này Ti Mã Lăng trong mắt sát cơ mãnh liệt. Toàn thân oanh minh ở giữa tu là bộc phát. Cả người hóa thành một đạo thiểm điện. Thẳng đến Hứa Thanh mà đi, xuất thủ liền là tay phải thành chảo, hướng về Hứa Thanh con mắt, ra sức vồ một cái. CVT, cảm tạ minh chủ Bạch Sinh đã tặng một chiếc đồng hồ à. Cầu hoa, cầu lượt yêu thích a. Hết chương.